Hình tượng Uông Nhất Sơn trong mắt Quách Lâm Lâm từ phấn trắng sang đen sì. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện Uông Nhất Sơn làm với Hứa Triển, cô nàng vẫn thấy rất khó tin. Cô gái nhỏ rầu rĩ tiếc nuối. Này, không ngờ á, khẩu vị của Uông Nhất Sơn lại quá đản thế nhở. Với cậu mà cũng ra tay được. Đâu phải là phòng riêng đâu, Hứa Triển không thèm nói gì, lẳng lặng xé gói mực khô. Vừa lúc thầy quay lên viết bảng, liền nhét một miếng vào miệng. Lúc trở lại phòng, Hứa Triển bất ngờ phát hiện tất cả hành lý của mình đều đã được thu dọn xong xuôi. Dì Lưu ở nhà Uông Nhất Sơn và người tài xế đặt đống hành lý đó vào xe đỗ ở phía dưới. Ơ, sao cô động đến đồ đạc của cháu? Mặc dù biết người phụ nữ này, nhưng mà Hứa Triển không thể nói bằng ngữ khí tốt được. Dì Lưu không để tâm, chậm rãi nói. À, Uông tổng dặn dò như vậy. Nếu mà cô làm gì sai thì cháu cứ nói ra nhé. Chân tay cô vụng về, chỉ sợ là làm hỏng đồ đạc của cháu thôi. Hứa Triển không đành lòng làm khó người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, một người đi làm công ăn lương vốn đã chẳng thể dễ dàng gì, nhưng bắt cô phải ngoan ngoãn đi theo, không có cửa đâu. Hứa Triển bảo tài xế mở cốp xe, tự mình lôi hành lý ra ngoài. Người tài xế và Dì Lưu nhìn nhau, không dám can ngăn. Sau đấy tài xế lấy điện thoại, có vẻ là muốn gọi cho Uông Nhất Sơn. Một lát sau, người tài xế đưa điện thoại cho Hứa Triển, cô cắn răng nhận lấy. Uông Nhất Sơn không nói lan man, lời ít ý nhiều. Anh ta đã trả phòng, nếu cô không đi, không những có khả năng phải ngủ ngoài đường, mà còn khiến Uông tổng mất hứng, ảnh kia lộ ra, bị phát tán thì tòi. Nếu tôi muốn đối phó với em, lúc nào cũng có cách hết. Lời nói này vô cùng hợp lý. Chả sớm thì muộn, Hứa Triển đã từng nghĩ rằng phát tán thì phát tán đi, ai sợ ai chứ. Nhưng mà trải qua sự việc lúc trưa, thế nào là miệng lưỡi thế gian, cô hoàn toàn cảm nhận được rồi. Thử tưởng tượng một chút, nếu như bạn học nam hay thầy giáo mà ngồi trước màn hình máy tính xem những bức ảnh kinh tởm kia, tuổi 20 của Hứa Triển thực sự là thảm. Ngớ người một lúc, xem người tài xế kéo lại hành lý của cô lên xe, còn mở cửa chờ cô. Cô gái nhỏ sừng sốt, ngẩng đầu nhìn khu ký túc, bao nhiêu ô cửa sổ thì đều có bằng ấy cái đầu thò ra. Suy đi tính lại, cuối cùng Tôn Đại Thánh vẫn phải ngồi vào xe. Khi đến biệt thự trên núi, Uông Nhất Sơn chưa về. Hứa Triển nhìn quanh một vòng, cuối cùng chui vào phòng làm việc của Uông Nhất Sơn. Máy tính thì mở được, nhưng mà các tập dữ liệu bên trong đều có mật khẩu, không thể mở. Không biết là tên khốn đấy có lưu ảnh trong này không nhỉ? Cô thử sức gỡ ổ cứng của máy tính, nhưng cả máy chỉ thấy liền một khối, không biết phải lấy ở đâu. Cuối cùng Hứa Triển dứt khoát rót cốc nước, thỏa mãn nhìn làn khói bốc lên. Tất cả mọi thứ trong máy tính đều không thoát nạn, đều phải chịu khổ dưới tay Hứa Triển. Làm xong mọi chuyện, Hứa Triển phủi phủi tay ra khỏi phòng. Cô không muốn chờ trong phòng ngủ như một cung nữ may mắn được sủng ái. Vì vậy cô cố gắng ngồi trên salon trong phòng khách. Bản thức ăn lần này của Dì Lưu khiến người ta chảy nước miếng như cũ. Nhưng mà trái tim cô nàng Hứa đang bị tổn thương, đâu còn hứng thú ăn uống nữa. Khoanh chân thẫn thờ ngồi trên ghế, cô đang nghĩ xem nên nói thế nào thuyết phục Uông Nhất Sơn thả mình ra. 10 giờ tối, Uông Nhất Sơn chưa về. Hứa Triển mệt, lưỡng vượng nguyên một ngày một đêm, một mình chiến đấu với cặp đôi chó má đâu dễ dàng gì. Xoay xoay khớp cổ, cô nằm xuống ghế ngủ tiếp đi. Giấc ngủ chập chờn, cô cảm thấy có người thô lỗ lay người mình. Cô nàng Hứa mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện Uông Nhất Sơn sa sầm mặt mày nhìn mình. Thấy Hứa Triển tỉnh, anh ta liền hỏi. Này, mặt em bị sao thế này? Hứa Triển trừng mắt nhìn. Bạn gái anh cào tôi. Uông Nhất Sơn nhíu mày hung hăng giật cả vạt xuống, vứt sang một bên, sau đấy đứng dậy đi lấy hộp thuốc. Đổ cồn iốt vào bông, anh ta chấm lên những vết thương đo đỏ. Đàm phán cũng phải chú ý bầu không khí, cô nàng Hứa biết mình không thể chọc điên kẻ trước mặt, vì vậy đành phối hợp, sau đấy cẩn thận. Chuyện này, anh như vậy, bạn gái anh đau khổ lắm đấy. Cô gái xinh đẹp đó ấy, không dễ gì gặp được đâu. Anh phải quý trọng chứ. Ai, úi dồi ôi. Đột nhiên tay Uông Nhất Sơn ấn mạnh hơn, khiến Hứa Triển đau suýt cả khóc. Em có ngu không đấy? Cô ta cào em mà em không biết trốn hả? Chỉ giỏi làm tôi sôi máu thôi. Cái mặt vốn chả đẹp đẽ gì, giờ trông càng như mặt lợn ấy. Có ai không nói lý lẽ như thế này không? Đột nhiên Hứa Triển phát hiện sự hiểu biết của mình về thế giới này quá hạn hẹp. Trong lúc nhất thời cô không biết nên cãi lại Uông Nhất Sơn như thế nào. Sau khi bôi thuốc, Uông Nhất Sơn kéo tay Hứa Triển và nói. Đi, lên tắm rồi ngủ tiếp. Mông Hứa Triển như là đeo đá, cô ngồi bất động trên ghế, Uông Nhất Sơn hiểu cô đang sợ cái gì, nghiêm túc nói. Yên tâm đi, em chỉ cần ngoan ngoãn thôi, tôi không mạo phạm đến em đâu. Hứa Triển ngây thơ, găm từng chỗ thô thiển vào một tai, trừng mắt liếc xéo Uông Nhất Sơn. Này, em nhìn tôi như vậy nữa, có tin là tôi thịt em ngay trên ghế này không? Sau khi bị Uông Nhất Sơn tóm lên lầu, Hứa Triển kinh ngạc phát hiện cả căn phòng ngủ thay đổi hoàn toàn. Ga giường đổi thành màu trắng sữa ấm áp, gần cửa sổ kê chiếc bàn trang điểm hiện đại. Mỗi góc căn phòng trang trí theo phong cách nữ. Đống ảnh chưa biết được xóa hay chưa, vẫn còn phải bàn bạc kỹ lưỡng, phải thận trọng với anh ta. Hứa Triển thầm thuyết phục mình, không phải chỉ là tạm thời thay đổi bạn cùng phòng sao? Là nam đâu có gì phải sợ. Chỉ cần qua đêm nay, sau khi anh ta không còn bản gốc ảnh nữa, mình lập tức quay về trường. Nói đùa à? Kể cả có tiền, nhưng đây là xã hội pháp trị, qua mặt pháp luật nhà nước được không nhỉ? Nhưng mà anh bạn cùng phòng thực sự không đạo đức, tắm xong không thèm mặc quần áo, chỉ quây khăn tắm quanh người, lượn lờ khắp nơi. Hứa Triển thì là con gái nhà lành, nhìn đàn ông ở trần một nửa, liệu có cần phải tỏ vẻ hoảng sợ hay xấu hổ không? Này, anh nói anh phải giữ lời đấy. Uông Nhất Sơn cởi khăn tắm, thoải mái nằm xuống giường, nói một cách thâm thúy. Tôi không giống bọn vô lại đâu, lời hứa với em tôi lúc nào cũng làm, nói thì sẽ làm được. Hứa Triển không nghe thấy sự đùa bỡn lưu manh của anh ta thì nhẹ nhàng thở phào, đang định vòng sang bên kia giường. Uông Nhất Sơn trừng mắt nhìn cô. Này, em không định tắm rửa thay quần áo mà đã ngủ hả? Người ở huyện tôi không có nhiều thói xấu như vậy, tắm rồi á sẽ mất ngủ. Uông Nhất Sơn gật gù, đột nhiên đưa tay kéo Hứa Triển vào lòng, sau đấy đè ngửa cô nàng không thích tắm rửa, hồn ngấu nghiến một trận. Hứa Triển muốn cắn anh ta, nhưng đầu lưỡi bị ngậm chặt, từ môi đến lưỡi đều tê dại. Chỉ trong chốc lát, quần áo của cô bị cởi ra, áo lót bị đẩy lên tận cổ. Uông Nhất Sơn nắm lấy quả đào tròn, sau khi nhấm nháp một lượt, liền dùng răng cắn đỉnh nhọn hồng phấn của trái đào. Uông Nhất Sơn, cái đồ khốn nạn này, vừa rồi anh nói là không mạo phạm đến tôi cơ mà. Hứa Triển bị ghì chặt, tâm trí căng thẳng. Uông Nhất Sơn đưa lưỡi trêu chọc đỉnh hồng khác, lúng búng nói. Tôi nói là không mạo phạm em, nhưng không nói là không chơi đùa với em. Ngoan ngoãn đi nào. Yêu tinh, nhớ em cả ngày rồi đấy. Hứa Triển mà có thể ngoan ngoãn sao? Còn đang muốn thỏ móng cào cấu anh dai đây. Nhưng Uông Nhất Sơn thực sự ông chủ mạnh mẽ. Anh ta kéo một ngăn tủ đầu giường. Ôi mẹ ơi, kho vũ khí, còng tay, máy rung, kẹo que đủ cả. Trước kia, khi Hứa Triển bán hàng trước hiệu thuốc, còn lén lén đưa mắt nhìn vào tủ kính trưng bày mấy thứ đồ ác ma. Lúc ấy cô nghĩ thầm, cũng nhiều người không biết xấu hổ thật. Giờ nhìn người tiêu dùng này, quả thật rất chịu đầu tư. Lần này còng tay khá chuyên nghiệp, vỏ nhung hồng da báo bọc lấy vòng kim loại, khóa chặt hai tay cô vào đầu giường. Sau đấy Uông Nhất Sơn lấy ra một đồ vật nữa. Sắc mặt Hứa Triển trắng như là tấm ga trải giường. Đó là thứ đồ chơi gì vậy? Trông giống như là một cái gậy, ở ngoài đính đầy hạt nhỏ. Uông Nhất Sơn cầm thứ đó, xấu xa lướt qua môi Hứa Triển. À, chị Triển à, đây là thời dân chủ, tôi cho em chọn đấy. Em thích cái này hay là ngón tay tôi? Lúc này Hứa Triển ngây thơ đến đâu cũng biết màn biểu diễn này có ý gì. Cuộc sống phú quý giàu sang, thối nát đến đâu có thể tưởng tượng được. Uông Nhất Sơn phóng đãng như vậy, bạn gái chẳng ít, không biết có bao nhiêu người đã dùng qua cái này nhỉ? Có lẽ nào dính vi khuẩn vào người khác không? Hứa Triển la lên oai oái. Uông Nhất Sơn, tôi muốn giết anh. Đáp án này quả khiến người ta không hài lòng. Uông Nhân Sơn kéo quần lót của Hứa Triển xuống, sau đấy đâm vào trong. Cảm giác cục cao su đấy tiến vào đến đâu rồi? Hứa Triển sợ hồn bay phách tán. Ôi, đừng đừng đừng đừng, ngón tay đi. Uông Nhân Sơn nghe xong mỉm cười. Rõ ràng là một tên cầm thú rồi. Nhưng lúc anh ta mỉm cười lại rất có sức cuốn hút, khiến người ta không thấy một chút vẻ tà ác nào. Đêm ở chung đầu tiên, lăn qua lăn lại đến hơn 3 giờ sáng. Qua một đêm, cô gái nhỏ phố huyện lĩnh hội thêm một kiến thức, nhưng không to tát cho lắm. Cô biết thì ra phía dưới của con gái có 3 lỗ. Cái để đi tiểu và để làm không phải là một. Chỉ cần kích thích đến một chỗ, quả thật bụng dưới co thắt, toàn thân bùn rủn. Sau khi chính mình bị ngón tay anh ta quấy nhiễu 4 lần, cô biết hình như tên xúc sinh này tinh lực quá dồi dào. Ngày hôm sau là thứ bảy, Hứa Triển không phải đi học. Thân thể mệt mỏi, cô không tài nào mở mắt ra nổi. Nhưng đến 8 giờ, cô bị tiếng giống dưới nhà đánh thức. Hứa Triển, xuống đây xem em làm chuyện gì tốt đây. Mặc dù nghe thấy tiếng gào ở Mỹ, nhưng hai mí mắt cô mãi mới hé ra được. Ngay sau đó, cô nhìn thấy Uông Nhất Sơn tức tối lao vào phòng. Hứa Triển mở to hai mắt cay xè, nhìn anh ta một tay lôi mình ra khỏi ổ chăn. Bộ quần áo trên người cô bị anh ta xé toạc, bao nhiêu đường cong lộ ra hết. Dáng người Hứa Triển chỉ có thể gọi là ưa nhìn, nhưng làn da đặc biệt giống mẹ, trắng nõn nà. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng, khiến cả cơ thể cô càng như là một khối tuyết trắng. Uông Nhất Sơn nhìn làn da trắng nõn của Hứa Triển nhanh chóng nhuộm hồng. Hai tay cô ôm chặt ngực, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ ác độc. Yêu tình, cứ chờ đến ngày em bị xử lý đi. Nghĩ vậy anh ta nhào đến, một tay giữ chặt thân thể đang không ngừng giãy giụa, một tay tóm lấy cô. Còn đang mê loạn, Uông Nhất Sơn đột nhiên đẩy mạnh Hứa Triển ra. Cô nàng Hứa không phòng bị ngã nhào xuống đất. Ngay tức khắc tên họ Uông lạnh mặt kéo cô vào phòng thay đồ, mặc cho cô bộ đồ lót và chiếc váy đơn giản, sau đấy lôi cô như lôi bao tải xuống tầng dưới. Lúc này Hứa Triển hiểu ra, chắc chắn sự việc hôm qua bị bại lộ rồi. Ảnh thực sự không còn. Hứa Triển thầm hả hê trong lòng. Vào đến phòng làm việc, Hứa Triển trợn tròn mắt, trong phòng chật kín người. Uông Nhất Sơn bước vào, một chàng thanh niên vã mồ hôi chọc ngoáy cái máy tính liền nói. Uông Tổng, cái này e không sửa được, ổ cứng chạy hết rồi ạ. Người tháo máy lộ vẻ mặt khó xử. Uông Nhất Sơn tóm cầm Hứa Triển, chỉ vào một lô linh kiện điện tử trong phòng. Là em làm hả? Hứa Triển ưỡn ngực. Đúng đấy, tôi làm đấy. Em cố tình à? Ừ, tôi cố tình đấy, thì sao? Không phải chỉ phá cái máy tính còn con thôi hay sao? Đáng đời, con gái là thứ để dễ dãi chơi đùa à? Uông Nhất Sơn cảm thấy Hứa Triển là con gái, nhưng lá gan không hề nhỏ. Dùng ánh mắt kính nể đánh giá cô nàng Hứa, không biết sợ. Một lượt từ trên xuống dưới, anh ta gật gù. Luật sư Đồng, ông nghe thấy rồi chứ? Cho cô ấy một cái giá đi. Người đàn ông trung niên đang nghe điện thoại, vừa thấy Uông Nhất Sơn nói cau mày. Uông Tổng có muốn ra giá gì nữa? Máy tính của cậu chứa toàn bộ mã số, chương trình game online mới nhất. Cả công ty chỉ có mỗi máy tính của cậu có, không hề có bản sao. Giờ mà bảo thành viên sửa chữa lại một lần nữa, tối thiểu mất một tuần. Không tính tiền tăng ca cho nhân viên, chỉ vì tung ra thị trường muộn làm tổn thất con số hàng chục triệu đấy. Nói đến đây, ông ta nhìn Hứa Triển. Cô gái này là người giúp việc trong nhà sao? Không phải là gián điệp của công ty đối thủ đấy chứ? Phải biết rằng, dự tính tung sản phẩm của Vạn Đạt khá tương tự chúng ta. Bây giờ cô ta thừa nhận rồi, chúng ta báo cảnh sát đi. Từ chỗ đang lơ mơ ngủ, chỉ qua 5 phút, cánh cửa nhà tù vẫy gọi giữ. Đầu óc đang hỗn độn của Hứa Triển, sao có thể xử lý từng ấy thông tin? Thế là câu ý gì? Báo cảnh sát á? Bắt ai? Uông Nhất Sơn nghe vị luật sư lớn nhất của công ty phân tích, thấy có lý, anh ta xoay người nhìn Hứa Triển. Hứa Triển, bây giờ không phải là chuyện của riêng tôi nữa rồi, em chuẩn bị đi. Tổn thất của công ty rất lớn, cho dù tôi có lòng tha cho em, nhưng thành viên lớn nhỏ trong công ty không bỏ qua cho em đâu. Có điều em yên tâm, cho dù em không có tiền, tòa án chỉ định cho em một luật sư bào chữa. Nói xong anh ta thản nhiên hỏi. Luật sư Động này, như cô ấy có thể bị phán bao nhiêu năm? Hành vi của cô ta có thể cấu thành tội gián điệp thương mại. Căn cứ vào tổn thất mà nói sẽ bị phán tầm 10 năm, tiền phạt ước chừng 60 vạn. Đối với tổn thất của công ty chúng ta mà nói chỉ như là muối bỏ biển thôi. Thế nào gọi là nhân viên trung thành tận tụy? Hứa Triển hoàn toàn được mở rộng tầm mắt. Ông già này nghĩ cô bị bỏ tù 10 năm mà vẫn còn nhẹ ư? Không đúng, không phải chỉ đổ một cốc nước vào máy tính thôi à? Làm gì mà phải huy động nhiều người thế này? Tôi không phải gián điệp gì hết. Tôi chỉ muốn phá cái máy tính này thôi. Nói rồi, cô tỏ vẻ sợ hãi, tóm chặt cánh tay Uông Nhất Sơn. Uông Nhất Sơn tỏ vẻ an ủi vỗ vai cô, sau đấy chỉ vào người thanh niên cao lớn đang dựa vào cửa sổ. Vị này là đội trưởng Lý, đội trưởng tổ điều tra cục cảnh sát thành phố. Vừa rồi em nói câu gì cậu ta nhớ hết rồi, không cần nhắc lại đâu. Nghỉ một lúc đi, không nhỡ chốc nữa vào phòng hỏi cung của cục cảnh sát lại không có sức đâu em ạ. Vị đội trưởng Lý kia thư thái dựa vào cửa sổ, trên mặt vẫn là vẻ cười như không cười. Nghe thấy Uông Nhất Sơn điểm danh, anh ta chậm rãi, rề rề móc thẻ từ trong túi. Vâng, mời cô theo tôi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Nhìn tấm thẻ huy hiệu sáng loáng, Hứa Triển biết lần này là họa lớn rồi đây. Đội trưởng Lý này cũng là một tên đáng căm thù. Vừa dứt lời, yêu cầu cô nàng hứa hợp tác điều tra, anh ta rút một đôi còng tay sáng loáng ra. Dù Hứa Triển xưa nay mạnh mẽ, nhưng không hề có kinh nghiệm chống lại pháp luật. Tình cảnh lúc này chẳng lẽ không khiến cô hoảng loạn sao? Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ lộn xộn. Có lẽ cô sẽ nhìn thấy cảnh mẹ và em trai đứng ngoài song sắt, nước mắt đầm đìa, kêu khóc thảm thiết. Không hiểu tại sao, cô vô thức nhìn phía Uông Nhất Sơn, lại không biết nên cầu cứu anh ta thế nào. Uông Nhất Sơn thờ ơ nhìn vẻ mặt hoang mang của cô gái nhỏ, nhưng vẫn vắt chân ngồi yên trên ghế, không nói câu nào. Quả nhiên là kẻ biết tính toán, cho dù háo sắc đến đâu đi nữa, tổn thất hơn chục triệu vẫn quan trọng hơn với anh ta. Anh ta sao có thể tha cho cô chứ? Hứa Triển hít hơi sâu, cố nén cảm giác xấu hổ, nói với đội trưởng Lý. Đồng chí cảnh sát này, anh ta chẳng những bắt cóc tôi, mà còn chụp rất nhiều ảnh kinh tởm nữa. Tôi mới là người bị hại chứ. Tay đội trưởng hình như cảm thấy hứng thú với vụ án đặc biệt, nghiêm túc lấy chiếc bút ghi âm, đưa tới bên miệng Hứa Triển. Có chuyện như vậy sao? Cô phải nói từ từ thôi. Phải rồi, mọi người và luật sư Đồng ra ngoài trước đi. Nửa câu sau là nói với đám thợ sửa máy tính. Ông luật sư và đám nhân viên nhìn Uông Nhất Sơn, sau khi được anh ta cho phép, tất cả lục tục rời khỏi phòng. Uông Nhất Sơn liếc nhìn đội trưởng Lý một cái, sau đấy đứng dậy đi đến cạnh Hứa Triển. Em thôi cũng ngốc đi, đừng làm chỗ này loạn thêm nữa. Hứa Triển thấy Uông Nhất Sơn có vẻ sợ hãi, mừng thầm trong lòng. Tóm được cọng cỏ cứu mạng, ai lại buông tay? Hất tay anh ta ra, cô đi vài bước đến trước mặt đội trưởng Lý, kể tất cả nỗi ấm ức trong mấy ngày nay ra. Sau khi đội trưởng Lý hòa nhã, dễ gần nghe xong, anh ta nghiêm túc hỏi. Cô nói cậu ta bắt cóc cô, có ai nhìn thấy cậu ta lôi cô lên xe không? Hứa Triển sửng sốt, lý nhí nói. Anh ta lừa tôi lên xe, cho nên không lôi. Đội trưởng Lý gật đầu. Thế thì cái điện thoại cậu ta chụp ảnh cô đâu? Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, cứ cho là ảnh bị xóa, chúng tôi vẫn có cách lấy lại được. Hứa Triển cảm thấy hốc mũi cay rè. Di động á? Tôi đập vỡ rồi. Như vậy thì tôi tổng kết lời cô nói nhé. Cô tự nguyện lên xe Uông Nhất Sơn, điện thoại cậu ta chụp ảnh, cô đập vỡ đi. Máy tính có thể chứa ảnh, bị cô đổ nước làm hỏng. Vì thế tất cả bằng chứng chứng minh tội của cậu ta đều bị cô phá bỏ. Hứa Triển này, cô khai thật đi. Rốt cuộc cậu ta chụp ảnh đuôi của cô là cái cớ để cô che giấu hành vi phá hoại doanh nghiệp, phải không? Thế nào mà trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông thế này? Nghe đồng chí cảnh sát phân tích một cách chuyên nghiệp, Hứa Triển giật mình, sao có thể? Thì ra những việc mình làm chỉ khiến kẻ thù thêm khoái trá, người bị đau chính là mình. Tình cảnh thật quá thảm hại, Hứa Triển rất muốn đưa tay bóp chết mình. Lúc này sắc mặt Uông Nhất Sơn chẳng tốt lắm. Hứa Triển này, tôi vốn định thả em ra, không ngờ em trả đũa một phen thế này. Em lên tầng thu xếp đi, lát nữa theo đội trưởng Lý với cục cảnh sát. Hứa Triển sững sờ đứng yên tại chỗ, mặc dù gần đây cũng thỉnh thoảng phát ngu, nhưng không thể nào ngu bằng trận này. Chuyện phá hỏng máy tính của Uông Nhất Sơn đã không thay đổi được nữa. Người ta mà quyết tâm bắt một kẻ không tiền không thế như cô, thiếu gì cách đâu. Dự tính cuộc sống cho cả đời, không ngờ một bước lao xuống cống. Cô nàng đứng bất động, cũng muốn đi cầu xin Uông Nhất Sơn, nhưng dựa vào cái gì chứ? Không cúi đầu, như vậy thì chỉ có thể chôn vùi cả nửa đời mình. Nghĩ đến đấy, móng tay Hứa Triển cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy lúc nào không biết. Uông Nhất Sơn vừa nhìn thấy vậy lập tức bước đến, không thèm đếm xỉa đến tay đội trưởng, kéo Hứa Triển một mạch lên tầng. Sau đó anh ta gỡ từng ngón tay Hứa Triển ra. Này, biết em phạm phải sai lầm gì không? Hứa Triển cười, tự giễu cợt. Biết chứ, tôi không biết lượng sức, tôi đắc tội với anh. Lúc nói câu này, gân xanh trên trán Uông Nhất Sơn hẳn rõ lên. Sai lầm lớn nhất của em là không chịu cúi đầu trước tôi. Chẳng hạn như lúc chúng ta mới gặp nhau, bây giờ cũng thế. Nhưng em biết không, em càng thế này, tôi càng muốn nắm chặt em trong lòng bàn tay. Hứa Triển này, tôi hy vọng em nghe rõ đây. Từ giờ trở đi, ném hết mấy ý nghĩ ngây thơ của em đi cho tôi. Cái ý nghĩ muốn rời khỏi tôi, dù chỉ nhớ đến thôi, không được phép. Nếu như em có thể làm được, mớ lộn xộn em gây ra, tôi sẽ giải quyết hộ. Nói xong anh ta nhìn Hứa Triển chằm chằm, ánh mắt như sói, muốn chối tránh cũng không được. Hứa Triển tái mặt, lúc sau nhẹ nhàng nói. Thì ra đều là ở tù thôi. Anh nói xem, tôi nên chọn cái nào? Ngồi tù ở nhà họ Uông còn phức tạp hơn được ở nhà trợ cấp miễn phí của chính phủ. Việc đầu tiên là phải ký cam kết, Nội dung bản cam kết đương nhiên do luật sư Đồng soạn thảo. Trong đấy ghi lại chi tiết khoản nợ của Hứa Triển. Nghe nói có món nợ 10 triệu tệ, đồng thời quy định rõ lãi suất cao. Hơn nữa nếu không thể trả được, sau khi tốt nghiệp là Hứa Triển phải vào công ty Uông Nhất Sơn làm công trả nợ. Ngoài ra cũng không được tự ý bỏ đi, hành tung thế nào phải báo cáo cho Uông Nhất Sơn biết. Để Uông Nhất Sơn thôi trình đơn kiện, còn cả một rừng điều khoản, toàn những danh từ chuyên nghiệp, cô nàng có đọc cũng không hiểu cho lắm. Hứa Triển chỉ quan tâm đến khoản lãi suất, lén lén nhìn, một chuỗi số không khiến cô suýt ngất xỉu. Thay vì là buồn cho mình, cô buồn hộ Uông Nhất Sơn. Đúng là kẻ coi tiền như rác. Cô lên tiếng. Hay là anh xem trên người tôi có bộ phận nào đáng giá, gọi bọn chợ đêm đến cân rồi bán đi. Uông Nhất Sơn nhìn cô một lượt, cuối cùng đưa mắt thâm thúy, nhìn bộ ngực căng tròn của cô. Hứa Triển vội vàng xoay người lại, trong lòng thầm muốn cho anh ta một cái tát. Do dự một lúc, cuối cùng cô đành đưa tay đến chỗ ký tên, đè dấu tay xuống. Một giây đó, gió bấc nổi lên, bông tuyết tung bay, cô nàng Hứa hoàn toàn từ biệt sự tự do. Ngày ký cam kết, Uông Nhất Sơn vô cùng vui vẻ, dường như chuyện tổn thất bạc triệu bị quẳng đi. Anh ta kéo Hứa Triển đến trung tâm thương mại, mua cho cô hàng chục bộ quần áo. Hứa Triển không đọc được tên nhãn hiệu, chỉ biết đều là chữ tiếng Anh, hơn nữa giá tiền cũng thuộc hạng cắt cổ. Nếu Uông Nhất Sơn không cam đoan rằng không tính chỗ tiền đó vào tiền nợ, cộng thêm việc trừng mắt uy hiếp cô, dọa là nếu cô không nghe lời sẽ tống cô vào tù, thì cô đánh chết cô cũng không dám mặc lên người. Sau khi mua quần áo giày dép xong, Uông Nhất Sơn lôi cô đi xem phim. Khi hai người nắm tay nhau, cầm thêm ly kem đi trên đường, trông thật giống đôi tình nhân. Hứa Triển nhìn bóng hai người phản chiếu trong tấm cửa kính, thầm cười lạnh. Ai biết được sự thật kinh khủng như thế nhỉ? Hứa Triển vốn vẫn luôn lo Uông Nhất Sơn sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng. Trong ngôn tình cũng viết rõ ràng, chuyện bắt đầu khi ghi nợ sẽ là lên giường, kiểu như nợ hàng tỷ lần, lần nào cũng phải làm chết đi sống lại. Nhưng điều cô không ngờ đến chính là trước khi đi ngủ, ngoài việc vuốt ve hôn hít một lúc, Uông Nhất Sơn không hề làm gì, thật khiến người ta bất ngờ. Có điều là Hứa Triển phát hiện ra, ánh mắt chăm chú của Uông Nhất Sơn khi nhìn cô càng ngày càng đáng sợ. Có vài đêm khi chợt tỉnh giấc, cô thấy anh ta nằm nghiêng, một tay chống đầu, như một con thú hoang, không biết no, nhìn chằm chằm cô từ lúc nào chẳng hay. Hứa Triển sợ đến nỗi, không dám hét lên, rõ ràng muốn vào nhà vệ sinh nhưng cố nhịn. Có bao nhiêu đêm nữa, kiểu này sẽ có ngày tè dầm mất. Tần suất bộc phát bản tính con thú hoang ngày càng tăng, ngày càng cao. Chẳng hạn như là một hôm, giữa ban ngày ban mặt, cô đang ở phòng làm việc của anh ta, vừa xem sách vừa làm bài tập của thầy giáo giao. Anh ta yên lặng xem tài liệu của công ty. Ánh nắng đầu chiều chủ nhật dịu nhẹ, Hứa Triển hơi buồn ngủ, tự nhiên ngáp một cái. Vậy mà người nào đấy nhoài người đến, ấn cô nằm xuống bàn. Hứa Triển không hỏi anh ta đang làm gì, chỉ lo sợ anh ta làm tiếp theo sau đấy. Uông Nhất Sơn thành thục cởi bỏ cúc áo Hứa Triển, ngậm lấy môi cô, luồn tay trong áo cô, vuốt ve một lượt cả cơ thể Hứa Triển. Cuối cùng hai ngón tay bóp mạnh nụ hoa trước ngực, khiến Hứa Triển phải hét lên. Nơi khóe mắt còn đang rớm lệ, tai cô nghe thấy câu nói. Triển Triển, hay là chúng ta kết hôn đi. Cái gì cơ? Cả người Hứa Triển cứng đờ, cô hớn hở. Nếu anh muốn làm tôi sợ, tốt nhất là anh đem tiền đến đây. Uông Nhất Sơn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không biến sắc, đưa tay cầm sấp giấy trên bàn, là bản luận văn 3.000 chữ Hứa Triển mới viết, xé thành chục mảnh nát vụn tung lên cao, rồi đạp cửa đùng đùng bỏ đi. Hứa Triển nhìn bài tập mình cực khổ làm bị xé nát, tức đến sôi máu, vừa mở cửa ra hét lên với Uông Nhất Sơn. Thần kinh bên lấy anh, đồ khốn kiếp! Câu chửi này thể hiện tác dụng trong mấy ngày liền, Uông Nhất Sơn không hề trở về biệt thự. Hứa Triển không dở hơi mà hỏi anh ta đi đâu. Cuộc sống một mình tiêu diêu tự tại, sướng biết bao nhiêu. Bây giờ Hứa Triển không trọ ở trường, đương nhiên không cơ hội được tán phét với Quách Lâm Lâm. Thừa dịp Uông Nhất Sơn không ở nhà, cô liền tự đến trường. Kết quả là tìm tới tìm lui, cô tìm thấy Quách Lâm Lâm ở hàng rào bên ngoài câu lạc bộ Super Race. Cô nàng đang cắn bẹp ống hút của hộp trà sữa, thập thò giữa hàng rào chắn, hào hứng xem cảnh náo nhiệt. Vừa thấy Hứa Triển, cô phấn khởi tuyên bố rằng mình có chỗ dựa tinh thần mới, đó chính là anh chàng đẹp trai khác của Super Race là Lý Phong. Hứa Triển ơi, tớ bảo này, anh Lý Phong á, vừa đẹp trai lại vừa nam tính nhá, tớ chết mệt anh ấy rồi. Ui, ráng anh ấy lái xe á. Hứa Triển thực sự không nghe rõ Quách Lâm Lâm nói gì nữa, vì cô phát hiện ra cô quen anh chàng Lý Phong này, là đội trưởng Lý của cục cảnh sát. Lý Phong mặc một bộ quần áo thoải mái màu đen, ngồi trong chiếc xe mui trần xanh lam tán gẫu với mấy người khác. Tên họ Lý này rõ ràng quen biết với Uông Nhất Sơn mà. Hứa Triển tức tối gào vào trong hàng rào: "Này anh kia, anh lại đây cho tôi!" Lý Phong quay lại nhìn hơi mỉm cười, ngoắc tay bảo phục vụ câu lạc bộ mở cửa cho Hứa Triển và Quách Lâm vào. Lý Phong tươi cười bắt chuyện với Hứa Triển: "Thì ra cô học ở trường này à?" Hứa Triển trợn mắt, trong lòng thầm chửi rủa con sâu ẩn nấp giữa hệ thống cảnh sát. Bên cạnh có mấy người nhìn anh chàng giàu có, lại nhìn Hứa Triển đeo bộ mặt tức tối, nhờ vào vết xước, liền tò mò: "À, anh Phong ơi, ai đấy?" "Các cậu đến làm quen đi, đây là bạn gái Uông Nhất Sơn, Hứa Triển. Sau này các cậu nên chú ý đấy." Không đợi Hứa Triển phản ứng lại, những người khác nhao nhao: "Ơi, không thể nào chứ, anh Lý đừng nói đùa. Bọn em sớn cái da gà. Dạo này nghe nói nhân viên ở công ty anh Uông phải tăng ca liên tục. Thế như vì một đứa con gái mà mất gần 20 triệu. Bây giờ anh Uông vẫn ở công ty tăng ca suốt đêm cho kịp tiến độ. Em nghĩ là muốn gọi anh ấy đi uống rượu cũng khó. Người đẹp cỡ Bạch Gia Nhu, chỉ cần bỏ tầm 1 triệu là chịu nằm xuống rồi. Cô ta là ai mà anh ấy phải lao lực thế? Gái trinh thì cứng đơ chết đi được." Ngoài Hứa Triển ra, Lý Phong, Quách Lâm Lâm, mọi người đều cười phá cả lên. Tiếng cười nhức óc tắt, rốt cuộc có người nhìn ra được vẻ khác thường, vội dè dặt hỏi: "Không phải là anh Lý, anh nói thật đấy à?" Lý Phong dè dà: "Cậu thấy tôi nói chuyện nhạt nhẽo bao giờ chưa?" Tất cả ngậm miệng. Có thể thấy những người này đều có chút kiêng dè với Uông Nhất Sơn. Một tên béo ú cười to nhất vội liên mồm nói với Hứa Triển: "À, chị dâu ơi, bọn em hay nói đùa thôi, hiểu lầm thôi mà. Hiểu lầm, chị đừng để bụng nhá." "Ai là chị dâu của anh? Nhìn anh béo ú thế này, mỡ bay đầy trong không khí đấy. Vào chuồng lợn nhận người thân đi." Quách Lâm Lâm nghe Hứa Triển nói xong gật gù đồng tình. Người trong câu lạc bộ này đều quen làm ông chủ, chưa từng thấy cô gái quê độc mồm như thế bao giờ. Hai bên má ụ thịt của tên béo giật giật. Hứa Triển sợ mình bị dính nước sôi nên vội vàng kéo Quách Lâm Lâm bỏ đi. Có vẻ tên họ Lý kia đúng là quen biết Uông Nhất Sơn. Nhưng chuyện cô làm hại Uông Nhất Sơn là thật, còn cớ gì chỉ trích người ta nhỉ? Có tiền là thỏa sức làm càn. Bây giờ cô không còn dám hống hách nói chuyện trước mặt Uông Nhất Sơn nữa. Lúc đến trước cổng trường, Quách Lâm Lâm đang an ủi Hứa Triển: "Thôi, cậu đừng nghe mấy cái thằng đấy nói linh tinh. Tớ thấy Uông Nhất Sơn đúng là biến thái thật đấy. Nhưng mà cũng thích cậu đấy." Hứa Triển dầu dĩ: "Thế cậu nói xem, anh ta thích cái gì ở tớ?" Quách Lâm Lâm mím môi, phô trương, nhìn Hứa Triển một lượt. Bàn về vóc dáng quá là bình thường, luận về tính cách hễ mở mồm khiến người khác chết sặc. Sẽ phải ra thế, chứ không nói đến hoàn cảnh nghèo khó, đến nỗi suýt không đi được đại học. Chỉ riêng ông bố dưỡng vô lại của cô khiến những người đàn ông bình thường không thèm đến gần rồi. "À, dù sao thì chắc hẳn là Uông Nhất Sơn không thích kiểu con gái bình thường." Nói xong câu này, Quách Lâm Lâm như chút được gánh nặng thở phào một hơi. Hứa Triển không buồn quắc mắt: "Ông giống bình thường á? Cậu cứ nói là hàng tồn kho đi cũng được mà. Thế thì cậu nói xem, Uông Nhất Sơn hận tớ như thế, sao không đập chết tớ luôn đi? Nếu là người đàn ông khác nhưng mà cũng giàu có như thế, nói thích tớ, tớ có thể tin được. Chứ Uông Nhất Sơn thì á, đừng nói là anh ta biến thái. Cho dù anh ta có theo đuổi tớ như kiểu với Bạch Gia Nhu ấy, tặng xe hoa, quỳ xuống khóc lóc nói yêu tớ, tớ chỉ có thể tặng anh ta quả đấm thôi." "Ôi trời ơi, cậu kéo tớ làm gì?" Hứa Triển nói được một nửa bị Quách Lâm kéo tay. Cô nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt căng thẳng của cô nàng, bất chợt gặp ánh mắt lạnh lùng của Uông Nhất Sơn cách đấy không xa. Quách Lâm Lâm khá nhát gan, lúc xem người khác đánh nhau phải trốn vào một góc. Vẻ mặt Uông Nhất Sơn như thể muốn giết người, cô nàng Quách vội lấy cớ vào nhà vệ sinh chạy như bay. Hứa Triển chào ông chủ của mình: "Anh đến đây từ lúc nào thế?" Uông Nhất Sơn đút tay trong túi quần, nghiêng đầu nói với Hứa Triển: "Lấy xe." Cả hai vừa lên xe, Uông Nhất Sơn nhấn ga, phóng như bay đi ra ngoài. Hứa Triển biết anh ta nghe thấy những lời mình vừa nói. Một tên vạn người mê bị hạ nhục, chắc chắn trong lòng cực kỳ tức tối. Vì thế cô ngồi yên ở vị trí phó lái, không dám trêu chọc anh ta. Sau khi xe ra đến đoạn đường cao tốc, Hứa Triển cảm thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mờ nhòa. Không hiểu anh ta lái với tốc độ bao nhiêu. Hứa Triển sợ hãi, vội vàng nhắm tịt hai mắt. Đi được vài vòng, dường như Uông Nhất Sơn hồi phục tâm tình. Lúc vào đến nội thành, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, còn thản nhiên hỏi Hứa Triển có muốn đến tham quan cơ sở mới của Super Race không. Hứa Triển tự nhận kinh nghiệm sống của mình còn ít, nhưng cô có thể cảm giác kiểu biểu hiện như thế, cố nhịn thế này, nét mặt đấy hoàn toàn không để lộ sự đáng sợ của chủ nhân. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, để trừng trị kẻ tiểu nhân cả đời cũng không dài. Điều đáng tiếc cho Hứa Triển chính là cô vỡ lẽ quá muộn, đến nỗi không thể ngóc lên nổi, cho nên Uông Nhân Sơn nói gì cô cũng gật hết. Sân thi đấu mới này nằm trong khu kinh tế mở cửa của thành phố, mặt tiền đẹp, bên trong vô cùng khang trang. Hứa Triển không hiểu gì về xe đua, chỉ cảm thấy trong phòng phụ, trong khu sân đua chẳng khác phòng nghỉ là mấy. Vì mới dây xong nên ghế và đồ dùng vẫn chưa được đưa đến. Có vẻ là câu lạc bộ này do Uông Nhất Sơn toàn quyền phụ trách. Anh ta vừa đến là có mấy người công nhân vây quanh báo cáo. Hứa Triển thấy hơi chán, liền thong dong bước ra ngoài cửa câu lạc bộ. Khu kinh tế mở này mới được chính phủ dựng lên 2 năm trước, đa phần là nhà xưởng. Mặc dù có vài xí nghiệp nhưng hệ thống vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm. Gần đấy có một siêu thị quy mô vừa, bên cạnh là một quán rửa xe. Có lẽ lúc đầu đây là cửa hàng bán xe, chắc chủ quán còn nghĩ sẽ gặp được nhiều ông chủ lớn, lúc này thấy tình cảm ế ẩm nên chuyển sang dịch vụ rửa xe. Nhưng mà xem ra cửa hàng này làm ăn không tốt lắm, ngoài cửa dán thông báo chuyển nhượng mặt bằng. Hứa Triển cũng được tính là một người làm ăn, ngoài nguyện vọng học xong đại học, cô mong mình có cửa hàng riêng. Sau khi tự mình buôn bán, cô sẽ đưa mẹ và em trai lên thành phố, rời khỏi gã bợm rượu kia, rồi thuê thêm vài nhân viên và giao cửa hàng cho mẹ trông nom. Đáng tiếc là ý tưởng thì nhiều mà thực tế ảm đạm. Có điều khi rảnh rang mà tưởng tượng một chút cũng không sao. Chẳng hạn như lúc này cô đang nghĩ, nếu có thể mua được cửa hàng kia, cải thiện tình hình kinh doanh, có lẽ kiếm được chút ít. Tối thiểu có thể trả dần chỗ tiền lãi cao ngất ngưởng của ông Nhất Sơn. Này, nhìn gì thế em? Ông Nhất Sơn dặn dò công nhân xong, không biết đến phía sau Hứa Triển từ khi nào. Anh ta nhìn ánh mắt Hứa Triển, ngoài cửa hàng rửa xe ra, không có nơi nào khác. Khẽ thở một cái, Hứa Triển cụp mắt. Không, không có gì. Uông Nhân Sơn đưa tay nâng cằm Hứa Triển, dùng ngón tay cái vuốt ve má cô. Không phải em đã hỏi bạn em, tôi thích cái gì ở em à? Sao không trực tiếp hỏi tôi đi? Hứa Triển thầm nghĩ. Anh Giai à, tôi muốn biết làm thế nào anh mới bằng lòng buông tha cho tôi. Thấy Hứa Triển không nói gì, Uông Nhân Sơn mỉm cười. Tôi hiểu mức độ của em, hiểu hơn cả chính về em hiểu mình. Mặc dù em vô cùng lỗ mãng nhưng thỉnh thoảng khá đáng yêu, cho nên em đừng vì cảm giác không xứng mà tự ti nữa. Chẳng trách vừa rồi bình thản như thế, rốt cuộc là vì nghĩ cô tự ti nên không thoải mái được. Sao lại tiến bộ thế? Thế giới nội tâm sao phong phú như vậy nhỉ? Hứa Triển thật sự muốn quỳ xuống, không nhịn được cô gạt bàn tay anh ta ra. Không phải, tôi muốn hỏi là tôi việc gì phải tự ti? Anh nghĩ con gái cả thế gian này phải yêu anh à? Uông Nhất Sơn dắt tay cô đi ra ngoài. Những cô gái khác yêu tôi cũng không thể nào ngăn lại được. Nhưng mà sau này em đừng có mà dây dưa với những thằng khác. Một thằng đến diệt một thằng. Em chỉ có thể quanh quẩn bên tôi thôi, hiểu chưa? Cứ cho là tự ti thì cố chịu đi. Còn đang nói chuyện, họ đến trước cửa hàng rửa xe. Uông Nhất Sơn đẩy cửa vào, tìm chủ quán hỏi giá chuyển nhượng. Tiếp theo là cò cày mặc cả. Việc làm ăn chẳng thuận lợi. Vừa thấy Uông Nhất Sơn còn trẻ, khi người vận đồ đắt tiền, ông chủ đoán ngay đây là người có tiền. Ông ta nâng giá chóng mặt, chỉ trỏ vào mấy chiếc thiết bị trong cửa hàng, lại giới thiệu là đồ Italia. Đây là đồ Âu Mỹ Á, có vẻ toàn hàng nhập khẩu. Uông Nhất Sơn không chớp mắt lấy một cái, khiến ông chủ gian manh phải bại trận. Mức giá cuối cùng làm cao thủ mặc cả như Hứa Triển cũng phải tự thấy xấu hổ. Sau khi hợp đồng và ký kết, giao tiền, gọi điện bảo trợ lý đi sửa giấy phép kinh doanh. Xong xuôi, Uông Nhất Sơn quay lại nói với Hứa Triển. Này, cửa hàng giao cho em đấy. Tôi không dính vào chuyện làm ăn của cửa hàng. Em tự nghĩ cách đi. Nếu làm ăn thua lỗ, cho tiền này gộp tiếp vào nợ của em. Nhất định phải tính lãi đấy. Hả? Không phải... Ai bảo anh... Hứa Triển điên tiết. Ai cầu xin anh ta cơ chứ? Anh ta có hỏi ý kiến cô không? Hơn nữa cô đang là sinh viên, thời gian đâu kinh doanh. Nhưng mà Uông Nhất Sơn đã bỏ đi. Cô chỉ còn biết nhấc những bước ngắn ngủi đuổi theo. Cửa hàng rửa xe kinh doanh không tốt, không phải là vô cớ, mà dù ngay cạnh có câu lạc bộ xe đua, nhưng những chiếc xe đắt tiền đâu có thể để ở chỗ cửa hàng bé tẹo này. Người ta ai cũng có thẻ VIP ra cửa hàng rửa xe cao cấp do người chuyên trách lái vào. Còn cửa hàng này cả ngày có một cái taxi vào cũng phải. Hứa Triển biết thời gian hoạt động của câu lạc bộ thông qua Uông Nhất Sơn chủ yếu vào thứ bảy chủ nhật, cho nên ngày thường mở cửa chỉ tổ tốn điện nước thôi. Thật ra là thiết bị rửa xe đủ cả, chỉ thiếu mỗi nhân viên rửa xe. Hứa Triển mở sổ tiết kiệm, ngoài mấy nghìn tiền học phí của kỳ sau còn dư 1.000 tiền sinh hoạt, nhưng dùng 1.000 đi thuê nhân viên à? Hứa Triển ủ rũ ngồi trên ghế đá ở vườn trường. Đúng lúc này ba Ả Đào óng ẹo đi tới. Nàng tóc mượt chào Hứa Triển trước. Hứa Triển à, lâu lắm không gặp em, nhớ em chết đi được ấy. Hôm qua bọn chị còn nhắc đến em đấy. Thế nào, tình cảm với anh Uông phát triển tốt chứ? Kiểu xương hồ đúng là bốc mùi. Ngoài cách Lâm Lâm ra, với cơ bản các sinh viên khác đều tránh xa cô. Giờ ba Ả Đào chủ động bắt chuyện với cô, xem ra coi cô là người một nhà rồi ư. Mà cùng là kẻ hèn hạ, cần gì khách sáo đâu. Sau màn chào hỏi thịnh tình và vấn đề chính, Hứa Triển chỉ nghe đã hiểu. Thì ra Ả Tóc Mượt và Vương Dai Dai muốn dựa vào cô để quen biết mấy tên giàu có thân thiết với Uông Nhất Sơn. Dương Lệ thì vẫn luôn thích làm bà Tám, được dịp đăng bài thị phi. Câu qua câu lại xong, định cáo từ, cô chợt nảy ra ý kiến, vừa hỏi ba cô nàng. Thế các chị có muốn làm thêm không? Vương Dài Dài đưa mắt kỳ quái nhìn Tóc Mượt và Dương Lệ, sau đấy nghiêm túc nói với Hứa Triển. Ây à, Hứa Triển à, bọn chị biết người khác nói vòng 145 là cái gì? Có phải nói bọn chị hay đi làm thêm ở câu lạc bộ đêm không? Bố lao bút tét, bọn chị đến đây chơi thôi, đâu hèn hạ mà làm ở đó. Hứa Triển vội xua tay. Không, đều là bạn cùng phòng cả, sao em có thể hiểu lầm các chị được? Đối nhân xử thế cơ mà. Mà có phải các chị nghĩ em là con buôn lừa lọc không thế? Thế này đây, em mới mở cửa hàng rửa xe, đang thiếu nhân viên, thiết bị hiện đại lắm, chỉ cần cầm vòi phun là được, không tốn sức đâu. Về tiền công nhất định em không bạc đãi các chị. Ba cô nàng không thấy hứng thú, nhưng nghe nói đối tượng khách mà cửa hàng nhắm đến, thành viên của Super Race, mắt cô nào cũng sáng bừng. Thứ bảy tuần sau đấy, cửa hàng Sa Tịnh Mỹ chính thức khai trương. Hứa Triển tự mình đặt tên, bỏ ra 300 tệ đổi biển hiệu, vô cùng hài lòng. Đáng tiếc Uông Nhất Sơn hỉ mũi. Tốt hơn hết, em nên đặt là rửa và thổi thôi. Hứa Triển không thèm để ý đến anh ta, cô còn đang bận huấn luyện nhân viên đây. Đồng phục làm việc, tà áo phông rụng thùng thình, nhưng vào đến tay Vương Dai Dai thành áo bó sát người, đều lộ nguyên bộ ngực vĩ đại, phối hợp thêm chiếc quần bò ngắn cũn, sức trẻ hừng hực. Tóc Vượt thích phong cách thanh tân, sau khi sửa áo, kết hợp thêm chiếc thắt lưng màu đồng, biến áo phông thành váy ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn. Còn Dương Lệ vẫn như bình thường, từ lúc bước vào cửa hàng chỉ đứng cạnh máy tính gần quầy thu ngân, vừa cười khúc khích vừa vào mạng. Hứa Triển huấn luyện nhân viên theo cách đơn giản, chỉ cần một câu, cửa hàng mới khai trương, các chị nghĩ cách quyến rũ những kẻ ngu ngốc phía đối diện sang đây hết đi. Cao thủ xuất chiêu quả nhiên không giống người thường, nhạc vừa vang lên, Vương Dai Dai đứng lên trước cửa, vừa lắc mông vừa cầm vòi nước áp suất cao phun lên người mình. Khi cả người ướt đẫm, bộ đồ lót ẩn hiện mơ hồ, đoàn xe phía bên kia lao sang bằng tốc độ nhanh nhất, thậm chí có vài chiếc xe suýt tông vào đuôi xe trước. Mấy chiếc xe từ câu lạc bộ Super Race cũng sang đây, huýt sáo với Vương Dài Dài. Lúc này, baby Coco đạp lên vòi nước mà chạy đến, dựa vào cửa xe, hơi khom người, làm bộ ngực lấp ló, thỏ thẻ gọi Oppa. Đóng đưa vài câu, quả nhiên có vài chiếc xe tiến vào khu rửa xe thật. Hứa Triển tất bật đi chào hỏi, cầm danh thiếp cửa hàng cho khách, rồi bắt đầu giới thiệu các loại nước rửa xe. Cũng phải là cảm ơn Uông Nhất Sơn, trong gara của anh ta thừa rất nhiều bình không của các loại nước rửa xe. Hứa Triển biết chắc anh ta không dùng loại rẻ tiền, nên lấy trộm hai bình còn đầy, lấy thêm mấy cái bình không, pha lẫn loại nước rửa rẻ tiền, ra tương đối nhiều bọt. Không phải là cô muốn làm thương nhân xấu xa, chỉ vì là túng quẫn, đành phải treo đầu dê bán thịt chó thôi. Mấy gã đần nhìn bình nước rửa xe cao cấp nhập khẩu trong tay Hứa Triển, thấy không thua kém gì cửa hàng lớn và đầu lia lịa. Kế tiếp, Hứa Triển một mình cầm vòi phun rửa xe. Cũng may là hồi còn ở huyện, cô đã làm mấy ngày trong xưởng rửa xe, kiểu cách cầm chổi cọ khá thành thục. Rửa xong tiếp tục phải lừa lọc. Mấy gã đàn ông béo lằn đang thắc mắc tại sao tiền rửa xe gấp đôi chỗ khác. Nhưng sau khi Hứa Triển nói phép một hồi, đường tâm bốc lên, thành những chàng trai đẹp hiếm gặp. Lại vì vẻ thơ ngây của baby Coco, họ đều móc tiền, rồi đến chỗ Dương Lệ lấy thẻ VIP. Một ngày trôi qua đã có 10.000 tệ vào sổ. Mặc dù biết đây là tiền lãi, mà cũng không phải tiền làm ăn trong sạch, nhưng Hứa Triển mừng rớt nước mắt. Lý Phong dựa vào cửa câu lạc bộ, nhìn cảnh tượng nguyên náo phía đối diện, vừa lắc đầu vừa cười với Uông Nhất Sơn. Sao thế? Đổi tính rồi à? Sao phê chuẩn cho người tính mới tự lực cánh sinh thế này? Uông Nhất Sơn nhìn chằm chằm bóng dáng Hứa Triển đang đứng ở quầy thu ngân, thở ơ nói. Nuôi thứ cưng thì phải cho nó vài món đồ chơi, cho nó khúc gỗ để nó cắn mòn răng, nó mới không còn sức, mà cắn đứt củi sắt nữa. Lý Phong lắc đầu. Ây à, cậu nói xem, cậu làm ăn vô cùng khôn khéo, bình thường rất phong độ với tình nhân, sao hết lần này đến lần khác xử bạc với cô bé kia thế hả? Uông Nhất Sơn cười. Cậu biết không, có thể tóm chắc cô ấy trong tay, hưng phấn hơn triệu lần việc làm ăn thành công. Cô ấy thích bị ngược đãi. Lý Phong thực sự không tiếp thu nổi tư tưởng của ông chủ Uông, xoay xoay cổ tay kéo Uông Nhất Sơn vào quầy bar của câu lạc bộ uống rượu. Đúng lúc đấy, một chiếc xe màu trắng tiến vào xa Tịnh Mỹ. Thấy người ngồi trong xe Vương Dai Dai và tóc mượt hưng phấn cực độ. Đẹp trai, thực sự đẹp trai, không giống với kiểu đẹp trai theo nét phương Đông của Uông Nhất Sơn. Người đàn ông này như mang một ít dòng máu châu Âu, ngũ quan tuấn tú, mái tóc hơi xoăn, mỗi cử chỉ mang vẻ tao nhã. Xin hỏi tôi có thể vào rửa xe không? Hứa Triển cầm bình nước rửa đang định chào, bị Vương Dai Dai tranh lên trước. Cô nàng nãy giờ không động tay, giờ chủ động cầm chổi cọ đến cạnh xe, dừng lại đứng cạnh cầm điện thoại chụp ảnh liên tục. Hứa Triển là người biết lý lẽ, ba cô ả này tạm coi là báu vật, nói chính xác hơn chính là phúc lợi của cô. Cô không nên đoạt mất quyền hưởng thụ của các ả. Cầm một cái bình không, Hứa Triển đi vào căn phòng nhỏ phía sau sân rửa xe, pha ít nước rửa, cắm phễu, chăm chú rót vào bình. Đang lúc hăng say làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau. Hứa Triển sợ hãi quay lại. Anh chàng con lai kia đứng giữa cửa nhìn cô, dáng người cao 1m8 gần như bịt hẳn cửa lại. Hứa Triển phát hoảng, thầm kêu than. Cơ mật kinh doanh của mình bị lộ rồi ư? Không biết liệu giết người diệt khẩu có kịp không nhỉ? Anh có chuyện gì? Đây là phòng nghỉ của nhân viên, khách hàng không vào được đâu. Nói xong, Hứa Triển đứng dậy, nhanh tay đổ bình nước vào bồn rửa, làm như chưa có chuyện gì mà cầm rẻ lau chùi bọt trên tay. Trong lòng tự nhủ, đổ bình này đi không tiếc, toàn nước rửa đều thôi mà. Anh chàng đẹp trai hứng thú với cách tùy cơ ứng biến của Hứa Triển, ý cười trên mặt càng đậm. Em là Hứa Triển à? Hứa Triển nghe vậy sừng sốt, tại sao tên tuổi mình phổ biến rộng thế nhỉ? Một người không đâu có thể biết tên mình à? Xin hỏi anh là... Anh chàng đứng dậy, bề mặt tươi tắn. Quả nhiên là tôi không nhận nhầm, dù sao tôi cũng xem clip em đánh em gái tôi không dưới 20 lần. Xin chào, tôi là Bạch Gia Nặc, anh trai Bạch Gia Nhu. Đáng tiếc là căn phòng nhỏ không cửa sổ, nếu không cô nàng Hứa sẽ là người đầu tiên nhảy ra. Ôi, đến trả thù sao? Đánh cô em mà không nghĩ là còn có ông anh, ngộ nhỡ bị người ta đến cổng trường gây sự thì thật nhục mặt. Xem ra là Bạch Gia Nhu có một ông anh tốt. Vừa thấy hắn nói vậy, Hứa Triển cầm ngay bình nước vừa đổ, cảnh giác. Anh muốn thế nào? Bạch Gia Nặc tiến lại từng bước. Chỉ là đến chào hỏi em một câu thôi, em không phải kích động đâu. Trải qua sự tôi luyện ma quỷ của Uông Nhất Sơn, tính cảnh giác của Hứa Triển tăng cao. Chẳng nhẽ chỉ nghe một câu không phải kích động của người ta mà thả lỏng được. Cô cầm thêm cây chổi cọ trong chậu rửa. Anh đi ra ngoài mau đi, nếu không á, tôi không khách khí đâu. Bạch Gia Nặc không nói gì nữa, chỉ giơ hai tay lên xoay người đi ra ngoài. Hứa Triển cầm bình nước và chổi đi sát phía sau. Đột nhiên người đàn ông dừng lại, đoạt lấy vũ khí Hứa Triển trong nháy mắt ném sang một bên. Trước khi Hứa Triển hét lên một tiếng kinh hãi, hắn dùng một tay ôm thắt lưng Hứa Triển, tay kia bịt miệng cô. Đừng có hô ầm lên, tính em nóng nảy quá đấy, con gái mà có tiếng này chỉ chịu thiệt thôi. Cô nàng Hứa tức lộn ruột, nhấc chân dẫm lên bàn chân hắn một cái thật mạnh, khiến hắn rên lên. Em gái tôi không hề biết đối phó với loại con gái dã man như em, không thể lấy cứng trị cứng được. Hứa Triển không hiểu ý hắn. Một giây sau, thân thể lay chuyển, nửa người trên bị sốc lên. Bạch Gia Nặc che kín môi cô, vừa ôm chặt vừa hôn sâu. Tại sao đàn ông thời nay lại không biết xấu hổ như vậy? Mặc dù khí chất của gã trai họ Bạch hoàn toàn khác với Uông Nhất Sơn, nhưng cấp độ hạ lưu cũng ngang ngửa. Hơi thở xa lạ tràn khắp mũi miệng, cả người cô nổi đầy da gà. Đẹp trai cũng vô dụng, chỉ là đồ lưu manh. Còn đang rẽ rụa, qua khóe mắt Hứa Triển nhìn thấy bóng người đang cầm cặp lồng cơm, sắc mặt xanh mét đứng ở cửa, vẻ mặt đó như thể muốn giết người. Không phải ông chủ Uông thì còn là ai? Đột nhiên Hứa Triển hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Bạch Gia Nặc. Cách mượn dao giết người quá thành thục, tên chết tiệt họ Uông chắc chắn sẽ lại có cớ hành hạ cô. Bạch Gia Nặc mượn chỗ rất chuẩn, chỉ tiếc là sai diễn viên rồi. Đứng từ vị trí ngoài cửa, vóc dáng cao lớn của Bạch Gia Nặc che hết toàn bộ, không hề nhìn thấy sự dãy dụa của Hứa Triển, chỉ thấy cô gái bé nhỏ kiễng chân nép vào lòng Mỹ Nam mà thôi. Bạch Gia Nặc biết đã có thu hoạch, đột nhiên buông Hứa Triển. Khi nhìn thấy Uông Nhất Sơn còn làm ra vẻ giật mình biến sắc, quay đầu nhìn cô tỏ vẻ bối rối. À, cảm ơn em giúp tôi, nhưng giữa chúng ta không có khả năng đâu. Nụ hôn vừa rồi xem như lời cảm ơn của tôi. Hứa Triển quệt qua miệng mấy cái, dậm chân mắng. Anh điên à? Thần kinh à? Ai cần anh cảm ơn? Đáng tiếc, lời này quá phù hợp với màn trình diễn lúc nãy. Đúng kiểu một người cầu xin tình yêu không kết quả, thẹn quá hóa giận. Bà cô ả đứng một bên, nhìn Hứa Triển bằng ánh mắt quỷ quái, dường như còn có vẻ là lặn lội trăm sông nghìn núi. Cuối cùng được tìm thầy giỏi rồi đây. Nếu không vì cục diện rối ren, chắc chắn bà ả chạy đến hỏi Hứa Triển phương pháp cua được trai đẹp. Nói xong, Bạch Gia Nặc quay lại chiếc xe đã được rửa sạch, chuẩn bị lên xe rời đi. Nhưng Uông Nhất Sơn đứng đấy, xe không tài nào ra nổi. Bạch Gia Nặc không nói gì, chỉ ấn một tràng còi inh ỏi. Cuối cùng, Uông Nhất Sơn chịu di chuyển, thuận tay cầm cái chốt cài cửa gara bằng sắt đang dựa vào quầy hàng, hít mắt nhìn Bạch Gia Nặc sau lớp cửa kính xe, rồi tức khắc vung tay điên cuồng đập vỡ tấm kính. Hứa Triển đã biết qua loa dáng vẻ nổi điên của Uông Nhất Sơn, ba cô nàng kia không hề biết. Lúc Uông Nhất Sơn hung hăng đập vỡ kính xe, mấy cô nàng sợ hãi hét ầm, cuống quýt chui ra sau quầy thu ngân. Bạch Gia Nặc không phải tay vừa, ngay lập tức rồ ga lao thẳng phía Uông Nhất Sơn. Uông Nhất Sơn ngã nhào vào khung kính cửa xe ầm một tiếng, tấm kính vỡ choang. Thấy Uông Nhất Sơn ngã xuống đất, Bạch Gia Nặc xuống xe, hắn tao nhã cởi bỏ áo khoác trên người, gấp gọn gàng đặt trên mặt quầy, lại thuận tay nhặt thanh sắt lên, không hề khách khí mà ném đến cạnh Uông Nhất Sơn. Uông Nhất Sơn bị đâm xe không nhẹ, sau khi nắn tay mấy cái liền nhắm trúng thời cơ, giơ chân ngáng tên họ Bạch. Lần sau đấy cả hai bắt đầu đánh đấm loạn xạ dưới đất. Hứa Triển đau lòng nhìn địa bàn của mình bị phá tan tành, nước rửa bung vãi, đèn điện vỡ tan, tất cả đều là tiền cả đấy chứ. Hiện trường thay đổi trong chốc lát thế này, không thổ huyết mới là lạ. Cơn tức bốc lên từ ruột gan, cô nàng nhặt chổi lên, ngón võ đánh chó đột nhiên trở nên phi thường, vừa đập hai người đàn ông cô vừa quát. Đi ra ngoài mà đánh nhau, một lũ chó điên. Cũng may là mấy nàng lấp sau quầy bỗng dưng nhanh trí, lén lén gọi 110. Chỉ lúc sau cảnh sát đã đến, ngăn hai nam một nữ lại. Trước cửa quán rửa xe với kín người, mấy thành viên Super Ray chứng kiến cảnh tượng, vội vàng gọi Lý Phong. Một cảnh sát xem xét tình hình, chỉ vào Uông Nhất Sơn và Bạch Gia Nặc. Hai anh ẩu đả, cô ấy có liên quan gì không? Uông Nhất Sơn sờ sờ khóe miệng hơi dỉ máu, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng như vừa bị ngâm trong băng, nhưng không hề liếc Hứa Triển một cái. Bạch Gia Nặc khá lếch thếch, lỗ mũi chảy máu nhưng vẫn thong dong vuốt lại mái tóc bù xù, mỉm cười phong độ với Hứa Triển. Hứa Triển vội vàng. Tôi không giúp ai cả nhá, hai người này gây rối trong cửa hàng của tôi đang đuổi họ đi. Viên cảnh sát gật gù. Thôi, đưa ba người về đồn lấy lời khai. Hứa Triển đang lơ mơ thì bị đưa lên xe cảnh sát. Sau khi đến sở cảnh sát, luật sư Uông Nhất Sơn và Bạch Gia Nặc có mặt, tỏ rõ quan điểm muốn giảng hòa, nộp phạt là xong có thể về. Tay cảnh sát thấy hai người này có vẻ là có địa vị, hơn nữa ẩu đả chỉ là chuyện vặt vãnh, vậy nên tỏ ra khá khách sáo với hai người đàn ông trước mặt. Còn Hứa Triển, cô không được đãi ngộ tốt như thế. Sau khi bị hỏi vài câu đơn giản, cô bị gạt sang một bên, không ai để ý đến nữa. Hơn nữa Bạch Gia Nặc tỏ ý việc cô nàng cầm chổi nện mình còn đáng sợ hơn nắm đấm của Uông Nhất Sơn, có thể lưu lại di chứng nhưng mà chưa nghĩ ra, tạm thời muốn bảo lưu quyền kiện. Uông Nhất Sơn nghe Bạch Gia Nặc nói xong không giải thích hộ cô nửa câu, thậm chí không tỏ ý thích cô như đã nói nữa. Hứa Triển thực sự không hiểu một vài điều, tại sao một con bé nhỏ như mình trở thành kẻ đầu sỏ vụ ẩu đả nhở? Hai kẻ kia đổ có tí máu một lúc được về, còn cửa hàng của cô bị phá tan. Cô bị cào hai phát, tại sao phải qua đêm trong đồn cảnh sát? Uông Nhân Sơn, anh nói gì đi chứ? Rõ ràng hai người đánh nhau liên quan gì đến tôi? Uông Nhân Sơn ký biên bản, làm như không nghe thấy gì, dứt khoát quay đầu lại với Hứa Triển. So sánh ra Bạch Gia Nặc lịch thiệp hơn nhiều, còn lấy danh thiếp từ trong túi đưa cho Hứa Triển. Trước đây em giúp tôi không ít việc, đêm nay chịu thiệt thòi chút đi, ngày mai tôi nghĩ cách giúp em. Hứa Triển không nhìn ra làm sao, nhưng khi cô nhìn tấm danh thiếp thì như đã ngờ ngợ. Thì ra Bạch Gia Nặc là chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Vạn Đạt. Vạn Đạt à? Chẳng phải đối thủ cạnh tranh của Uông Nhất Sơn sao? Trong hai ngày vừa qua, khi Uông Nhất Sơn ở nhà xử lý công việc, số lần nhắc đến Vạn Đài khá nhiều. Lúc này nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như là thần Apollo kia, Hứa Triển hít một luồng hơi lạnh. Chính xác, đối phó với loại dã man như cô, sao có thể lấy cứng trị cứng? Tên họ Bạch nhất định nghe ngóng được chuyện cô phá máy tính của Uông Nhất Sơn, lại nói một cách nhẹ tênh, như thể là cô chính là tên nội gián Vạn Đạt sắp đặt cạnh Uông Nhất Sơn. Hiểu ra vấn đề này, hai người đàn ông cùng luật sư riêng rời khỏi sở cảnh sát, còn cô bị đưa đến phòng tạm giam. Một tay cảnh sát hỏi, cô đang là sinh viên hả? Học trường nào? Có cần báo cho đại diện trường đến bảo lãnh không đây? Hứa Triển nghe vội lắc đầu, báo cho nhà trường, chẳng bằng là bị đuổi học sao? Vậy thì cô mau nói tên người nhà đi, bảo họ mang giấy tờ chứng thực tiền bảo lãnh đến đây. Hứa Triển không nói gì. Mà nói gì đây? Tìm được ai? Tìm ai được? Cách Lâm Lâm à? Cuối tuần này cô nàng đó về huyện rồi, nước xa, không dập được lửa gần, cả thành phố lớn, cô không thể nghĩ ra ai có thể giúp mình. Cô buồn cười rằng mình quá ngây thơ, còn tưởng được vào đại học, đến được thành phố rộng lớn, ngày càng tiến lại gần hạnh phúc. Nhưng mà đối mặt với song sắt lạnh tanh, cô tự nhắc nhở mình, mày không thuộc về thành phố này đâu, mày chỉ là ngọn bèo lục bình non thôi, còn chưa biết thế nào là nước đã vui mừng. Đến lúc tuyệt vọng mới biết, ngay cả giọt nước nhỏ cũng không thể nhận biết nổi nữa. Sau khi nói đến cô nàng Hứa đang chảy nước mắt nhìn song sắt, sau khi ra khỏi sở cảnh sát, hai người đàn ông cùng dừng bước. Bạch Gia Nặc cười mỉa mai với người đi trước. Uông Nhất Sơn này, tao không nói chuyện cậu đùa giỡn tình cảm với em gái tôi. Hôm nay cậu đúng là quá mất phong độ đấy. Sao? Lần hoãn ra sản phẩm này khiến cậu khuynh gia bại sản rồi chứ? Phải biết rằng, lần cậu khiến tôi thua món thầu hơn 30 triệu, tôi cũng không phát rồ như cậu lần này đâu. Hai người họ, dù trên thương trường hay tình trường đều là đối thủ, lúc đi du học không hề ưa nhau. Uông Nhất Sơn học vượt cấp, nhanh chóng vào được trường Ivy League của Mỹ. Một chàng trai đột nhiên vào lớp của đàn anh, nhanh chóng cướp mất danh hiệu đứng đầu trong số sinh viên người Hoa của Bạch Gia Nặc. Ẩn oán năm xưa đến giờ chưa rõ ràng. Ý đồ của Bạch Gia Nặc quả thật là một mũi tên bắn chết hai con chim. Vụ oan một chút cho cô nhân tình mới của Uông Nhất Sơn, dựa vào tính cách của Uông Nhất Sơn, kẻ phản bội anh ta không chết thì cũng bị lột ra, coi như là trả thù cho em gái. Mặt khác lại chọc tức Uông Nhất Sơn, khiến anh ta không còn kiêu ngạo được nữa. Cũng kiểu vụ oan thế này, trước kia không phải là chưa từng có. Không cần biết thủ đoạn ngầm bị ổi đến đâu, bất kể là đàn bà hay chuyện làm ăn, cũng không quan tâm sẽ làm hại ai. Hai người vẫn có thể tỏ thái độ lịch sự nên có, cười lạnh nhạt một cái, lại dở trò xấu sau lưng. Không hiểu lần này Uông Nhất Sơn ăn nhầm cái gì mà như kẻ điên, tự tay phá hỏng xe Bạch Gia Nặc mới mua. Vì vậy, hắn cũng sôi máu lên mới lao vào đánh nhau với Uông Nhất Sơn như hai thằng trẻ danh. Uông Nhất Sơn không quay đầu lại, chỉ giơ ngón giữa với người đứng sau, rồi lên xe rời đi luôn. Lên xe, nhìn khuôn mặt bị đánh xanh tím của mình qua gương chiếu hậu, anh ta lấy điện thoại. Lê Phong à, là tôi đây. Ừ, tôi biết rồi. Trước mắt cứ nhốt cô ấy 2 ngày đi, cho cô ấy ăn đủ 3 bữa như bình thường, nhốt riêng cô ấy ra. Tôi biết cô ấy bị hại. Thôi, ông đừng hỏi nữa. Chào. Uông Nhất Sơn nhắm mắt. Đương nhiên anh ta biết cô gái ngốc Hứa Triển không phải là nội gián gì cả. Nhưng khi anh ta thấy cô hôn kẻ khác, lửa giận bùng bùng không thể nào dập nổi. Quả nhiên chỉ cần gặp cô, tất cả mặt trái của anh bị lộ ra hết, không thể khống chế được. Năm đấy rời bỏ cô là lựa chọn chính xác. Nhốt cô vài ngày không phải để răn đe cô, mà là để anh ta cho mình tỉnh táo lại. Anh sợ mình không khống chế được loại ham muốn làm tổn thương cô.